đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 473, mong ước ngày nổi danh 3, góc truyện audio.com, chuyện xảy ra vào ngày thứ 6 sau khi Quý Ước vô tình hôn Hạ Quý Thần. Sau hôm mà bọn họ ngoài ý muốn hôn nhau, Hạ Quý Thần ra viện. Khoảng 10 giờ sáng, Trần Bạch đến bệnh viện, chạy lên chạy xuống giúp anh làm thủ tục xuất viện, gần một tiếng đồng hồ mới thu xếp ổn thỏa. Cả một đêm không ngủ được, Quý Ước nhã nhặn từ chối lời mời dùng cơm trưa của Trần Bạch trực tiếp trở về nhà. Suốt khoảng thời gian sau đó, Quý Ước vẫn như trước. Không bước chân ra khỏi cửa, chuyện Hạ Quý Thần nằm viện và cô ở bên cạnh chăm sóc anh suốt 10 ngày cứ như một viên đá nhỏ ném vào hồ nước, không thấy chút tăm hơi. Sau khi anh và cô ai về nhà nấy, cô không liên lạc với anh cũng không gọi cho cô. Dường như những chuyện đã xảy ra không đáng nhắc tới, chỉ là một cơn gió hời hợt thổi qua cuộc đời của anh và cô. Nếu không bởi vì sự kiện xảy ra 6 ngày sau, Quý Ước cũng không rõ đến khi nào bản thân mình mới có cơ hội gặp lại Hạ Quý Thần. Cùng với độ lan truyền của Tam Thiên Si, cái tên Thanh Dương công chúa cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Hơn nữa, nữ diễn viên đầu tiên hợp tác với YC Quý Ước cũng nhanh chóng được nhiều người chú ý, đồng thời, một số lời mời quảng cáo tham gia sự kiện không lớn cũng không nhỏ liên tục tìm tới Quý Ước. Công ty YC đã thu xếp rất nhiều hạng mục hợp tác cho Quý Ước. Người đại diện cho cô tên là Trang Nghi, tuổi cũng không lớn, nhưng đã có kinh nghiệm trong ngành 10 năm, cũng từng được bồi dưỡng không ít nghệ sĩ. Trang Nghi có đầu óc cũng có kinh nghiệm, cô ấy tìm trong một loạt lời mời mà Quý Ước nhận được chọn lựa kỹ lưỡng. Cuối cùng quyết định làm người đại diện phát ngôn cho một sản phẩm. Quý Ước đã có độ hot, kế tiếp nhất định phải duy trì độ hot của cô, nên công ty YC đã sắp xếp cho cô tham gia một sự kiện. Đó chính là chương trình nghệ thuật tổng hợp nổi tiếng gần 10 năm của kênh truyền hình Star Chinese. Chỉ có 2 ngày nên thời gian tương đối gấp, vì vậy ngay ngày quay đầu tiên, trời còn chưa sáng hẳn, Trang Nghi đã lái xe đến chờ trước cửa nhà Quý Ước. Buổi ghi hình sẽ được thực hiện tại phim trường nằm ở ngoại ô phía nam Bắc Kinh, khi hai người lái xe đến nơi đã là 7 giờ sáng. Trên đường đi, Trang Nghi đã chuẩn bị bữa sáng cho Quý Ước. Nên vừa đến trường quay, Quý Ước trực tiếp đi vào phòng hóa trang, bắt đầu trang điểm. Khuôn mặt của Quý Ước thuộc loại gần như không có khuyết điểm, thợ trang điểm chỉ cần làm sơ qua cũng đủ để đạt tới độ hoàn mỹ. Nhưng toàn bộ quá trình, Trang Nghi vẫn đứng sau lưng Quý Ước. Thỉnh thoảng, cô nhắc nhở thợ trang điểm một vài chỗ cần chú ý. Quý Ước là người đến sớm nhất. Nên trong lúc cô trang điểm, những nghệ sĩ cùng cô tham gia trong chương trình này cũng lần lượt vô phòng trang điểm. Quý Ước đã sớm được thông báo danh sách nghệ sĩ tham gia sự kiện lần này, một người là nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng, một người là nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan nổi tiếng nhiều năm trước, còn có một nam diễn viên người Hồng Kông rất có tiếng tăm nhưng vẫn chưa có chỗ đứng trong ngành. Trong chương trình này, 4 người bọn họ đều là khách mời. Người đầu tiên đến là nam diễn viên trẻ đang nổi tiếng kia, sau đó là nam diễn viên người Hồng Kông. Còn nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan, đến 8 giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện, đến lúc Quý Ước trang điểm và thay quần áo xong, đang ngồi trước gương tạo kiểu tóc thì cửa phòng. Góc truyện audio.com, hóa trang cuối cùng cũng được mở ra lần nữa. Quý Ước tưởng rằng nữ ngôi sao ca nhạc Đài Loan kia đã đến, cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa. Nhưng ánh mắt còn chưa kịp nhìn thấy người vào phòng thì đã nghe được tiếng nói. Chị Thiên Ca, ngồi bên kia, cách chương.